Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 824, vì tốt cho ngươi. Chảy ra máu mũi, Thanh Phong ở một bên ngồi xuống tiêu hóa. Nhị ngốc tử xem cười ha hà, ha ha ha ha, mới ăn một điểm liền không chịu nổi. Thật đúng là thân thể yếu đuối a. Chúng ta tiếp tục ăn. Đem hầu nhi tửu cũng xuất ra uống a. Nhị ngốc tử ăn uống thả cửa dáng vẻ, nhường Thạch Hạo xem không vừa mắt, móc ra lớn thần thạch hướng về phía nhị ngốc tử đầu liền đến một cái. Ầm, một tiếng vang giòn qua đi, nhị ngốc tử bị nện ngã xuống đất, một đôi không có lông cánh che lấy sưng lên thật cao đầu. Lăn lộn trên mặt đất kêu rên lên. Ai u, thế nhưng là đau chết mất. Hung tàn hùng hài tử ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Cũng dám dạng này nện ta. Đập chính là ngươi, ngươi nếu không phục, ta tiếp tục nện ngươi a. Thạch Hạo nhặt lên đả thần thạch, tại trong tay ước lượng bắt đầu. Lớn thần thạch nhe răng trợn mắt nói. Hung tàn hùng hài tử, kia đầu chim thế nhưng là quá cứng. Ngươi cũng không nên lại dùng ta đập phá, sẽ đem ta đạp nát. Tô Dương ăn thịt nướng uống rượu nhìn xem hùng hài tử thu dọn một đám sủng vật, lập tức cảm thấy vô cùng sung sướng, cười tủm tỉm nói, hung tàn hùng hài tử cố lên, dùng sức thu thập bọn họ, mau cầu chúng ta tiếp tục ăn, mau cầu cắm đầu ăn thịt, liền vở kịch cũng bất chấp xem. Ấp úng ấp úng ăn không ngừng là, bên người đã thả một đống lớn xương cốt. Thạch Hạo huy động đả thần thạch, hướng về phía nhị ngốc tử đầu một trận đánh cho tê người. Đập nhị ngốc tử trên đầu sinh ra vô số bao lớn. Một cái bao liên tiếp, một cái bao dáng vẻ, nhìn như là Phật tổ dáng vẻ. Ai u, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Người cái này hung tàn hùng hài tử, quả thực là muốn mạng người a. Về sau không chơi với ngươi. Nhị ngốc tử nước mắt đầm đìa, rất không có xấu hổ cảm giác thỉnh cầu đầu hàng. Thạch Hạo cũng đánh mệt mỏi, đem đả thần thạch ném xuống đất, cầm lấy trên đống lửa nướng thịt bắt đầu ăn. Đả thần thạch lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Ai yêu, thế nhưng là đau chết mất a. Lần sau đánh nhau cũng không tiếp tục phải dùng ta có được hay không? Thân thể của ta thế nhưng là rất yếu đuối, lại như thế dùng ta đập xuống, ta nhưng là muốn thành bột đá. Tô Dương nhấc chân đem đả thần thạch giẫm ở, uy hiếp nói, ngươi nếu lại la như vậy xuống dưới, lập tức liền sẽ biến thành bột đá. Không tin ngươi có thể thử một chút. Lớn, đại ca, ta tin, ta không hô, ta ngoan ngoãn. Đả thần thạch rất có ánh mắt, thật nhanh đóng chặt miệng. Khẩn trương nhìn xem Tô Dương, sợ Tô Dương thật đem tự mình cho dẫm thành bột đá. Thạch Hạo ăn đang happy, vừa đến bóng đen hiện lên, trên đầu cắm một thanh kiếm quỷ gia quỷ dị xuất hiện. Quỷ gia nhìn thoáng qua Tô Dương, cung kính đối Tô Dương cúi mình vái chào. Mặc dù giờ phút này Tô Dương hình tượng có cải biến, nhưng là quỷ gia y nguyên nhìn ra Tô Dương chính là cái kia cường đại kinh khủng nhân vật. Tô Dương khoát tay áo, thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Ngươi không phải muốn kiếm của ngươi sao? Vậy liền đến hỏi hắn muốn a. Quỷ gia nhếch miệng nở nụ cười, quay người nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo một mặt không thôi đem xưa cũ trường kiếm đưa tới. Quỷ gia, kiếm của ngươi cho ngươi tìm trở về, ngươi sẽ không để cho ta một chuyến tay không a? Có phải hay không nên truyền thụ cho ta một chút cường đại bảo thuật a? Ngươi lợi hại nhất bảo thuật truyền thụ cho ta thế nào? Ta tuyệt đối sẽ kế thừa truyền thừa của ngươi, đồng thời phát dương quang đại. Ha ha, có gặp được, kiếm của ta a. Quỷ gia bưng lấy xưa cũ trường kiếm, kích động cứng ngắc mặt mo đều đang run rẩy, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Thạch Hạo yêu cầu. Thạch Hạo không cam lòng tiếp nhận Bạch Lao Động một trận hiện thực. Tiến tới quỷ gia trước người nói ra. Quỷ gia, người trước không nên nhìn. Nói một chút thù lao của ta vấn đề a. Cũng không thể để cho ta Bạch Bang ngươi đi một chuyến đi. Ngươi nhìn ta ở trong đó đụng phải nguy hiểm. Một lát bị vây công. Một hồi lại bị vây công. Kém chút mạng nhỏ bị mất ở bên trong. Dù sao cũng phải cho ta điểm vất vả phí a. Leng keng, xưa cũ trường kiếm rớt xuống đất. Quỷ gia ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian trôi qua mang đi nhiều như vậy. Bình tĩnh thế giới rốt cục muốn đi xa. Thế đạo muốn đại loạn. Học thêm chút đồ vật phòng thân đi. Chuôi kiếm này liền cho ngươi. Mặt khác ta tại đưa ngươi một phần lễ vật. Ê a, còn có lễ vật a. Ta liền biết rõ quỷ gia tốt nhất rồi. Thiên hạ tốt nhất quỷ chính là quỷ gia ngươi. Thạch Hạo cười con mắt cũng híp lại. Cúi người đem xưa cũ trường kiếm nhặt lên. Bỏ vào trong túi càn khôn. Quỷ gia trong mắt thoáng hiện qua một vòng ý cười. Hướng về phía Tô Dương gật đầu. Lộ ra một vòng nhìn ta đến giải quyết hắn thần thái. Hai tay như điện đồng dạng duỗi ra. Đem Thạch Hạo ném về cao cao bầu trời. Thạch Hạo đến nay mơ hồ hô. A, quỷ gia, ngươi đây là muốn làm gì nha? Làm sao đem ta ném tới trên trời tới? Cho là muốn đưa ngươi lễ vật. Hảo hảo tiếp nhận ta đưa ngươi đại lễ vật đi. Quỷ gia phóng lên tận trời. Hai tay hướng về Thạch Hạo toàn thân đánh tới. Lốp bốp tiếng vang vang vọng chân trời. Tất cả bổ thiên các người đều ngẩng đầu lên. Nhìn xem không trung kêu thảm. Đồng thời không ngừng bay trên trời lên xuống hạ Thạch Hạo. Bú sữa em bé đây là bị thần kinh à. Trên không trung dạng này cuồn cuộn. Khó nói hắn là muốn là châu bảo bảo a. Bất quá hắn tiếng kêu làm sao thê thảm như vậy. Ta thấy được cái gì? Hung tàn hùng hài tử giống như là tại bị nhìn không thấy đồ vật thu dọn. Nghe một chút hung tàn hùng hài tử tiếng kêu thảm thiết. Ta thế nào cảm giác như vậy vừa lòng thỏa ý. Đào giã trưởng lão nhìn xem không trung Thạch Hạo. Nhếch miệng phá lên cười. Ha ha ha, người cái này hùng hài tử cũng có hôm nay. Xem như có người giúp nhóm chúng ta chút giận. Nhìn xem chính là như vậy thư thái a. Nhị ngốc tử nghiêng thân thể nằm trên mặt đất. Cầm lấy hầu nhi tử ưng ực uống vào. Nhếch môi cao giọng hô. Đánh thật hay. Quỷ gia tiếp tục cố lên cố gắng đánh hắn a. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái này hung tàn hùng hài tử. Nhưng hắn biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Chúng ta theo thời đại kia tới người. Cũng không phải dễ khi dễ. Nhị ngốc tử đã nhìn ra quỷ gia lai lịch. Thân là cùng thời đại nhân vật. Nhị ngốc tử cảm thấy quỷ gia đây là tại vì chính mình báo thù rửa hận. Trong lúc nhất thời đắc ý không được. Thạch Hạo bị đánh toàn thân đau lòng. Từ nhỏ đến lớn lại là lần đầu tiên như thế bị đánh. Cắn răng nghiến lợi nói. Quỷ gia, ngươi đây là lễ vật gì nha? Ngươi nếu không muốn tặng quà liền nói rõ. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi đưa. Đánh ta một trầu đây coi như là chuyện gì a? Vì tốt cho ngươi. Quỷ gia nhẹ nhàng nói một câu. Hai tay tiếp tục dùng sức quơ múa. Hướng về phía không trung Thạch Hạo lại là dừng lại đánh cho tê người. Thạch Hạo hận hận nói. Quỷ gia, ngươi dạng này thế nhưng là không đúng. Đánh ta thế nào a có thể là tốt với ta a? Ngươi tiến cảnh quá nhanh. Cần nện vững chắc cơ sở. Rủ xuống luyện thân thể. Ta thật sự là đang giúp ngươi rõ ràng thân thể tai họa ngầm. Không phải vậy về sau ngươi liền sẽ thống khổ. Ngươi lại kiên trì nhịn một chút a. Quỷ gia nhàn nhạt giải thích. Trên tay ẩu đả Thạch Hạo tốc độ nhanh hơn. Cái gặp đầy trời quyền ảnh huy động bên trong. Thạch Hạo bay về phía cao hơn bầu trời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.